Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 157, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, này đến tột cùng là cái gì võ công? Kiếm khí vô hình tàn phá, như cửu thiên ngân hà trút xuống. Vù, một trận lại một trận tiếng kiếm reo truyền đến. Thanh âm kia là như vậy dễ nghe, vừa tựa hồ đầy dẫy vô hình sát cơ. Mỗi một đạo kiếm khí đều tựa hồ có sức mạnh khổng lồ. Trên người có thể phòng ngự đao thương giáp trụ lúc này phảng phất giấy bình thường. Phảng phất một luồng gió lạnh thổi qua, mang đến từng trận hiu quạnh, như tinh thần bình thường lít nha lít nhít kiếm. Phảng phất làm lễ bình thường, bị dễ như ăn cháo địa xuyên thấu. Thân hình chậm rãi đi về phía trước. Mỗi đi một bước đều có hơn trăm đạo kiếm khí tản mát đến các nơi. Đều có mấy chục hơn trăm tên kỵ sĩ từ trên lưng ngựa quẳng xuống. Người chung quanh ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Quay chung quanh ở Thẩm Khang bên người không ngừng xoay tròn. Để Sở Hữu thấy cảnh này, người cũng không nhịn được trong lòng người rung động. Có người thậm chí tàn nhẫn mà vỗ chính mình một hồi. Bọn họ thực sự khó có thể tin tưởng hình ảnh trước mắt là thật sự. Bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình nhìn thấy tất cả. Hơn mấy trăm ngàn đao kiếm. Tuy rằng bọn họ cũng từng nghe nói. Võ công luyện đến cực cường cảnh giới. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới như ngôi sao rực rỡ sáng lạn. Theo Thẩm Khang đột nhiên vung tay lên. Vô số lợi kiếm xẹt qua mỹ lệ độ cong. Xông thẳng nhan tộc thiết kỵ phương hướng mà đi. Mỗi một đạo kiếm trên đều mang theo sức mạnh kinh khủng cùng sắc bén kiếm khí. Có thể dễ như ăn cháo địa cả người lẫn ngựa đồng thời xuyên thấu. Trong nháy mắt, liền có vô số người bị lợi kiếm xuyên thấu mà qua. Lợi kiếm xuyên qua sức mạnh nhưng không giảm chút nào, mà là theo Thẩm Khang không ngừng tiến lên mà không ngừng di chuyển về phía trước. Một kiếm tiếp theo một kiếm phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Chỉ là một cái qua lại. Phía trước mấy trăm kỵ binh liền phảng phất gặt lúa mạch bình thường toàn bộ bị cắt cũng. Này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Là đáng sợ đến mức nào võ công? Phía trước kỵ binh một cái tiếp theo một cái cấp tốc ngã xuống. Một hồi lại một hồi nặng nề âm thanh. Phảng phất gõ ở trái tim tất cả mọi người trên. Chiếu cái này tư thế, bọn họ này 3.000 thiết kỵ e sợ liền nửa cái canh giờ đều không chịu được nữa. Sẽ bị người đoàn diệt. Nhìn chu vi cái kia e ngại ánh mắt, thống lĩnh biết cái kia nguyên bản dũng mãnh vô địch nhan tộc thiết kỵ bắt đầu sợ hãi. Bọn họ không dám lại hét to xung phong, thậm chí ngay cả tiến lên cũng không dám. Nhưng là thân làm thống lĩnh hắn cũng không có nói quát lớn. Bởi vì liền chính hắn cũng tựa hồ sợ hãi. Sức mạnh kinh khủng để hắn đột nhiên nghĩ đến thiên lang võ sĩ đoàn cao thủ hàng đầu môn. Cái kia làm người run rẩy khí tức khiến người ta không nhịn được quỳ bái. Cái kia không phải phàm phu tục tử có khả năng đối kháng sức mạnh kinh khủng. Người một khi sợ sệt, một khi khủng hoảng, sợ hãi thậm chí tan tác liền thành tất nhiên. Người đến tột cùng là ai? Nhớ kỹ tên của ta. Ta tên Thẩm Khang. Hừ lạnh một tiếng. Sức mạnh vô hình lần thứ hai tự Thẩm Khang quanh thân bạo phát. Phảng phất gió lớn ào ạt. Liền phía trước phiến đá mặt đất đều ở nguồn sức mạnh này dư âm dưới toàn bộ đều từng tấc dạn nứt. Ở Thẩm Khang trước người những kỵ binh này. Càng bị quẳng bay ra ngoài. Tàn nhẫn mà ngã tại một bên. Vô số như lợi kiếm như mưa xối xả giống như đón đầu mà xuống. Nhỏ rơi ở trên người mang đi là máu tươi cùng sinh cơ. Triệt, triệt, nhìn càng ngày càng ít binh lính. Đại thống lĩnh sắc mặt càng ngày càng trắng. Rốt cục, vị này nhan tộc thiết kỵ thống lĩnh không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thúc ngựa lùi lại. Hắn rõ ràng. Còn như vậy tiếp tục đánh đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể để nhan tộc dũng sĩ không công hy sinh ở đây. Chỉ có lùi lại bảo tồn thực lực. Chạy, chạy thoát sao? Ở những kỵ binh này quay đầu chuẩn bị rút đi thời gian. Không biết khi nào Tần Xương cùng Tạ Hiểu Phong hai người đã đứng ở bọn họ phải vượt qua trên đường. Một đôi băng quyền cùng một cái thiết kiếm. Phảng phất đã sớm muốn nóng lòng muốn thử. Thiên Xương quyền, mạnh mẽ uy thế quét ngang mở ra. Hàn khí phân tán tràn ngập. Chu vi phảng phất trong nháy mắt tiến vào đông trời đông giá rét bên trong. Chu vi vài chục trượng bên trong đều bị đông thành băng xương. Chạy trốn tối gấp kỵ binh. Trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng. Thậm chí còn duy trì chạy trốn tư thế. Như này không phải ở trên chiến trường. Cái kia thật có thể được xưng là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh trường kiếm cũng không hề yếu. Kiếm khí bén nhọn dù cho so với Thẩm Khang cũng không kém bao nhiêu. Hàn quang lấp lóe, phảng phất chỉ nhìn thấy một vệt huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó phía trước nhất mấy chục người ở trong lúc vô tình liền ngã xuống đất. Nơi cổ nhưng có thêm một tia hồng ngân. Hơi dãy giụa mấy lần liền lại không một tiếng động. E sợ, đáng sợ, thời khắc này. Làm người run rẩy tâm tư chiếm cứ có lý trí. Có thể bằng sức lực của một người đối kháng thiên quân vạn mã mà không rơi xuống hạ phong. Thậm chí có thể dễ như ăn cháo đem đồ diệt. Một luồng tên là lòng tuyệt vọng tình dần dần dâng lên những kỵ binh này trong đầu. Mặc dù đối với diện chỉ có hai người. Nhưng này chút nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy. Là hoàn toàn hai loại khái niệm. Bọn họ thực sự là khó có thể tưởng tượng một người càng có thể có như thế đáng sợ. Nghèo túng có thể hạn chế người tưởng tượng. Nhưng phảng phất ngàn trượng đá tảng giống như đem lùi lại con đường vững vàng phong tỏa. Trước có sói, sau có hổ, cảnh giới cũng có thể hạn chế người tưởng tượng. Chỉ là một người, dĩ nhiên đi ra có hàng vạn con ngựa chạy trồm khí thế khủng bố. Bọn họ làm sao liền xui xẻo như vậy? Dĩ nhiên gặp gỡ này các cao thủ. Tiên phong tuy rằng mò chỗ tốt nhiều nhưng cũng tuyệt đối không dễ làm a. Cái kia nguyên bản làm người tuyệt vọng 3000 thiết kỵ. Ở Thẩm Khang người trẻ tuổi này trước mặt dĩ nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn. Khó trách người ta có thể trở thành là tuấn kiệt bảng thứ hai. Chỉ bằng này một tay võ công. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Vạn kiếm quy tông, ta nhan tộc dũng sĩ. Các ngươi sợ sao? Đột nhiên nâng tay lên bên trong hàn nhận. Nhan tộc thống lĩnh trong mắt lập lòe điên cuồng sắc thái. Một bước bước ra, Thẩm Khang dưới chân nhẹ chút liên ly dập dờn. Người đã bay lên đến trong hư không? Ác liệt vô cùng kiếm kình do thể mà sinh. Phảng phất hấp dẫn chu vi vô số lợi kiếm theo đồng thời bay lên trời. Rất nhanh liền trong tay bọn họ kiếm cũng tựa hồ không cầm được. Không nhịn được lớn tiếng gào thét. Nhan tộc dũng sĩ mặc dù chết cũng muốn chết ở xung phong trên đường. Nhan tộc thiết kỵ, xung phong. Những này còn sót lại kỵ binh phảng phất trong nháy mắt gây nên cuối cùng huyết tính. Mặc dù bọn họ dùng sức thế nào. Đều khó mà kềm chế trường kiếm trong tay tuột tay mà ra dục vọng. Cuối cùng bọn họ đao kiếm trong tay vẫn là tuột tay mà ra. Cấp tốc thăng lên giữa không trung. Cũng khiến tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu lên. Vù, một trận lại một trận tiếng kiếm reo truyền đến. Thanh âm kia là như vậy dễ nghe. Vừa tựa hồ đầy dẫy vô hình sát cơ. Phảng phất một luồng gió lạnh thổi qua. Mang đến từng trận hiu quạnh, như tinh thần bình thường lít nha lít nhít kiếm, phảng phất làm lễ bình thường, quay chung quanh ở Thẩm Khang bên người không ngừng xoay tròn. Để sở hữu thấy cảnh này người cũng không nhịn được trong lòng người rung động. Bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình nhìn thấy tất cả. Hơn mấy trăm ngàn đao kiếm, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới như ngôi sao rực rỡ sán lạn. Theo Thẩm Khang đột nhiên vung tay lên, vô số lợi kiếm xẹt qua mỹ lệ độ cong, xông thẳng nhan tộc thiết kỵ phương hướng mà đi. Mỗi một đạo kiếm trên, đều mang theo sức mạnh kinh khủng cùng sắc bén kiếm khí.

Bọn họ làm sao liền xui xẻo như vậy? Dĩ nhiên gặp gỡ này các cao thủ. Tiên Phong tuy rằng mò chỗ tốt nhiều nhưng cũng tuyệt đối không dễ làm a. Thẩm Khang rất muốn nói cho bọn họ biết. Bọn họ đối với sức mạnh đúng là không biết gì cả. Bước chân xuống dưới nhẹ chút. Ta Nhan tộc dũng sĩ. Các ngươi sợ sao? Đột nhiên nâng tay lên bên trong hàn nhận. Nhan tộc thống lĩnh trong mắt lập lòe điên cuồng sắc thái. Thân hình nhanh như chớp giật giống như cấp tốc di động. Trong chớp mắt liền nhảy vào những kỵ binh này bên trong. Không nhịn được lớn tiếng gào thét. Nhan tộc dũng sĩ mặc dù chết cũng muốn chết ở xung phong trên đường. Nhan tộc thiết kỵ, xung phong, quay chung quanh ở Thẩm Khang trước người vô số lợi kiếm. Cấp tốc cuốn lên vô tận máu tươi. Thời gian từng chút trôi qua. Những này còn sót lại kỵ binh phảng phất trong nháy mắt gây nên cuối cùng huyết tính. Này nguyên bản làm người kinh hoàng 3000 thiết kỵ. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc suy giảm. Hướng về Thẩm Khang bọn họ khởi xướng quyết tử giống như xung phong. Ở trong mắt bọn họ, mặc dù là mãnh hổ đàn sói, chờ Thẩm Khang thân hình xuyên đến một bên khác, toàn bộ đội kỵ binh ngũ liền còn lại một người còn ở đứng thẳng. Bọn họ Nhan tộc thiết kỵ cũng có thể cho hắn xé khối tiếp theo thịt đến. Không biết tự lượng sức mình, bĩu môi khinh thường, vị này Nhan tộc kỵ binh thống lĩnh một tay che ngực vết thương. Một bên tàn nhẫn mà nắm chặt trong tay hàn nhận, Thẩm Khang rất muốn nói cho bọn họ biết. Bọn họ đối với sức mạnh đúng là không biết gì cả. Bước chân xuống dưới nhẹ chút, đầy mặt bi thương nhìn ngó chu vi đầy đất hài cốt. Lại ngẩng đầu nhìn trên người phương hướng. Trong mắt lóe ra một đạo kiên quyết vẻ. Nhan tộc thiết kỵ, xung phong, có chút ý nghĩa. Cái này 3000 kỵ binh thống lĩnh, ít nhất cũng là tiên thiên trở lên cao thủ. Có thể né tránh hắn một kiếm. Có điều, hết thảy đều kết thúc. Đột nhiên giơ tay lên. Vô số lưỡi dao sắc theo Thẩm Khang động tác bay lên trời. Rộng như mưa to gió lớn chút xuống. Trong nháy mắt liền xuyên thủng thân. Cũng làm cho hắn ở không cam lòng bên trong mạnh mẽ rơi rụng cách trương.